Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Hóa Long. Trên đất lưu lại máu tươi dị thường nổi bật. Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan có thể thật là lớn. Ở đó đứng ngẩn ngơ hồi lâu, Trung Sơn đột nhiên lắc đầu một cái. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười khổ. Lấy Trung Sơn lão đạo, khi nhìn đến này đầy đất máu tươi sau khi, tự nhiên cái gì cũng biết. Trong lúc nhất thời, Trung Sơn cũng là dở khóc dở cười. Ai có thể nghĩ tới, chính mình đường đường kim đan tông sư, lại sẽ bị một cái mệnh hồn nhị kiếp tu sĩ trẻ tuổi dọa lui. Đây thật là, tiểu tử kia làm sao lại không sợ bị chính mình đoán được đây? Phải biết, mình đương thời mặc dù sinh tử giới vực bị chảm phá, hoặc nhiều hoặc ít được đi một tí thương, nhưng là một chút không có thương tổn được căn cơ, hoàn toàn có năng lực đưa hắn tại chỗ đè chết. Người tuổi trẻ bây giờ, lá gan thế nào lớn như vậy? Sư phụ, này Ôn Hầu người bị thương nặng, tất nhiên sẽ không chạy xa. Đệ tử cái này thì dẫn người đuổi theo. Với sau lưng Trung Sơn nghiêm trọng, nhưng là mặt đầy cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Cái cũng khó trách, vốn cho là, lần này có thể mượn nhà mình sư phụ tay, đem tiếng xấu chiêu đến Ôn Hầu diệt trừ. Kết quả, nghiêm trọng đoán chúng mở đầu lại không có đoán chúng kết vĩ. Trung Sơn đúng là xuất thủ, nhưng là nghiêm trọng lại không thấy. Bởi vì, nghiêm trọng đang chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, cũng đã bị thanh sắc đại ngư nhất vĩ ba vẫy ngất đi. Chờ đến tỉnh lại thời điểm, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc. Này là bực nào lúng túng. Ôn Hầu bất quá là một ngụy trang mà thôi. Chân chính lợi hại, là cùng Ôn Hầu liên thủ người kia. Trung Sơn cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn nhà mình đồ đệ liếc mắt. Đó mới là kiếm tu chính giữa thiên tài tuyệt thế. Một kiếm diễn vạn pháp, đã sớm là đăng đường nhập thất cảnh giới. Chiếu ta xem, 10 có 8 9 với Ly Sơn kiếm phái thoát không khỏi liên quan. Nói tới chỗ này, Trung Sơn lại không khỏi hơi xúc động. Ly Sơn kiếm phái mấy năm nay, thật là khí vận kinh người. Trước là đã ra một cái một đêm độ ngũ kiếp hoàng hy. Bây giờ lại có bực này mệnh hồn nhị kiếp, liền đã ngộ ra một kiếm diễn vạn pháp thiên tài tuyệt thế. Nếu như chưa tới 30 năm, chính là ngay cả lão phu cũng phải để cho hắn 3 phần rồi. Nói xong những lời này sau khi, Trung Sơn rốt cuộc lắc đầu một cái. Được rồi, không cần dẫn người đuổi theo. Lần này, ta Thiên Sơn Tông được cơ quan chân long long khu, đã là cơ duyên lớn. Đầu rồng kia đã bị kiếm khí cắn nát, liền coi là cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa. Nhưng là, nghiêm trọng há miệng, trên mặt vẫn là có chút không cam lòng. Hạng nhân vật này, nếu không phải nửa đường chết yểu, ngày khác thành tựu há lại dừng kim đan, tạm thời là kết một thiện duyên đi. Trung Sơn nhìn nhà mình đồ đệ, thần sắc giữa ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Cùng lúc đó, Lâm Phi cũng lôi kéo trọng thương thân thể, trở lại tòa kia bỏ hoang thần điện, vội vã giao phó xong Ôn Hầu sau khi, liền cùng kia cơ quan long đầu đồng thời, trốn vào bạch cốt trận đồ chính giữa. Quả nhiên tới, vừa mới trốn vào bạch cốt trận đồ, Lâm Phi liền nhất thời cảm giác, một trận thấu xương dùng mình dâng lên. Ngay cả huyết dịch đều tựa như bị đông lại. Đây là thủy kiếp. Lâm Phi biết, đây mới là tối đại phiền toái. Trước, chính mình cưỡng ép lấy hung tinh từ kiếm ngự sử 4 đạo kiếm khí, chảm phá sinh tử giới vực đồng thời cũng chém bị thương rồi chính mình. Cho tới bây giờ, mình đã vô lực đè thêm chế thủy kiếp. Hy vọng này thiên cương hư cấm hữu dụng. Thủy kiếp đã là càng ngày càng gần. Lâm Phi cũng không dám chỉ hoãn nữa. Một tiếng quát nhẹ, 38 cái linh quang liên tiếp bay ra, hóa thành một đạo to lớn gông xiềng, đem Lâm Phi cả người gắt gao khóa lại. Cùng lúc đó, bạch cốt tháp cao hư ảnh hiện lên, oanh một tiếng từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem Lâm Phi đè ở tháp hạ. Trong lúc nhất thời, 38 cái linh quang bay lượn khắp nơi, bạch cốt tháp cao trên trận trận phạm sướng. Nguyên bổn đã phát hiện đầu mối thủy kiếp, cuối cùng gắng gượng lại bị đè ép trở về. Cứ như vậy liên tiếp qua 3 ngày. 3 ngày này chính giữa, Lâm Phi cơ hồ là đem tự thân bao ở bạch cốt trận đồ bên trong. Lợi dụng kia một đạo thiên cương hư cấm đem thủy kiếp ngăn chặn. Bất quá Lâm Phi biết, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chính mình chỉ cần bước ra bạch cốt trận đồ, thủy kiếp ngay lập tức sẽ hạ xuống. Muốn giải quyết triệt để chỉ có một biện pháp. Đó chính là bắt được lôi ngục thần thiết, đem luyện hóa trở thành một đạo kiếm khí. Tương đạo cơ trên thiếu sót bổ túc, lúc này mới có thể chân chính vượt qua thủy kiếp. Tiếp đó, liền muốn nhìn cơ quan này long đầu có phải là thật hay không nguyên linh vẫn còn tồn tại rồi. Lâm Phi đứng ở bạch cốt tháp cao bên dưới, nhìn viên kia giống như đỉnh núi một loại cơ quan long đầu. Vô biên oán khí hóa thành ra thiên màn đen, đem phương viên trăm dặm đều hóa thành một vùng tăm tối. Liếc nhìn lại chỉ thấy vô cùng oán khí không ngừng sôi trào. Một viên cự đại long đầu ở trong đó trầm trầm phù phù. Lâm Phi vừa muốn thả ra giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, lại đột nhiên nghe một tiếng kinh thiên động địa long ngâm truyền tới. Đi theo, đã nhìn thấy kia vô biên oán khí tụ ở một nơi, hóa thành dài vạn trượng màu đen long khu, cùng kia cơ quan long đầu tương hợp, cuối cùng sinh ra một cái hắc long. Trong lúc nhất thời, đã nhìn thấy hắc long dương nanh múa vuốt, gầm thét liên tục, cuối cùng muốn phá vỡ bạch cốt trận đồ bay đi. Muốn chạy, Lâm Phi một tiếng hử lạnh, giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm bay ra, xích bạch kim thanh bốn đạo kiếm quang rủ xuống. Đem cái kia đang muốn phá vỡ bạch cốt trận đồ hắc long gắt gao định trụ. Đồng thời, bạch cốt tháp cao hư ảnh hiện lên, từ không trung ầm ầm hạ xuống, lấy thế thái sơn áp đỉnh, đem gầm thét liên tục long đầu ngăn chặn. Lúc trước, Lâm Phi ở vọng hải thành thời điểm, lấy vô cùng linh vật hiến tế kinh thần đại trận, đổi lấy bây giờ giữ tận kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm. Bộ này mặc dù dương phù pháp khí chỉ có 27 cái cấm chế, nhưng là uy lực to lớn đã sớm trực bức chân chính pháp bảo. Hơn nữa 38 cái cấm chế bạch cốt tháp cao tiến hành song song, coi như cơ quan chân long khi còn sống từng có kim đan chiến lực, trong lúc nhất thời cũng là khó mà không biết sao. Thật kinh người oán khí. Làm xong hết thảy các thứ này sau khi, Lâm Phi rốt cuộc có cơ hội nghiên cứu tỉ mỉ đầu này hắc long. Chẳng qua là mới vừa đến gần hắc long, Lâm Phi liền nhất thời cảm giác một cổ vô biên oán khí mãnh liệt tới. Trong khoảnh khắc đó chính giữa, Lâm Phi thậm chí cho là mình đi vào tu la địa ngục. Quỷ khốc thần hào, oán khí trùng thiên, cái loại này chí hung chí tà tâm tình tiêu cực, đủ để cho bất kỳ đạo tâm không kiên nhân nổi điên. Ngay cả Lâm Phi chính mình đều không thể không lấy thái ất kiếm khí hộ thân, lúc này mới dám đi vào này vô biên oán khí chính giữa. Khó trách Thiên Sơn Tông không quyết định chắc chắn được rồi. Cơ quan này long đầu bị một đạo kiếm khí cắn nát, có thể cung cấp nghiên cứu đồ vật vốn cũng không nhiều. Lại giống như này hung tà oán khí lượn lờ, nếu là không có thái ất kiếm khí bực này thần thánh vật hộ thân, chỉ sợ ở viết đi vào không ít người mệnh. Mới có thể đem cơ quan này long đầu tháo ra không chút tạp chất. Đổi thành bất kỳ môn phái nào, chỉ sợ đều phải với Thiên Sơn Tông như thế, không quyết định chắc chắn được rồi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.